Chào mọi người, đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 29. Danh bất hư truyền. Phiên liệt bái sư có thể nói là một bước ngoặt lớn. Nhờ vào chiến thuật liều chết ăn vạ của Ân Tịch Ly mà cuối cùng cũng có kết quả mỹ mãn. Tuy rằng Viên Liệt đã từng học qua kỹ năng của không ít người, thế nhưng sư phụ chính thức đến nay chỉ có mỗi mình Tước Vĩ mà thôi. Quý Tư hoan hỉ, cười không khép miệng lại được, khẩn trương lo liệu. Sự tình này đã được Viên Liệt đem về trình báo với Viên tướng quân. Vừa nghe nói nhi tử bái Tước Vĩ lão nhân làm thầy, hay chính là Kiều Duy đã từng lừng lẫy một thời, Viên lão tướng quân vô cùng kích động, vội vàng mở tiệc chiêu đãi để cảm tạ Ân Tịch Ly. Nói đến uống rượu, dĩ nhiên là Ân Tịch Ly cam tâm tình nguyện. Đàm đạo với nhau qua 3 tuần rượu, cũng như Tề Vương gia, lão tướng quân lập tức cảm phục Ân Tịch Ly, dặn dò Viên Liệt phải hảo hảo kết thâm giao cùng Ân Tịch Ly, vì đây là một kỳ tài độc nhất vô nhị. Sáng sớm ngày thứ hai, Viên Liệt chạy đến chỗ học, chuẩn bị nghe giảng. Tước Vĩ vừa tỉnh ngủ, bước ra nhìn, phát hiện ra trong viện ngoài Viên Liệt còn có Ân Tịch Ly, Viên Lạc, Tề Diệt, Tiêu Lạc, lại thêm cả Tề Linh. Các người... Tước Vĩ khó hiểu, hỏi mọi người: làm thế nào để đến nhiều như vậy à? Chẳng phải ta chỉ thu nhận một đồ đệ thôi sao? Ân Tịch Ly cười ha hả: đúng vậy, lão gia tử, bọn ta chỉ theo hỗ trợ, đều là thứ đồng cả, bưng trà mại mật thôi. Ai... Lão đầu thở ra một hơi, run rẩy đưa tay chỉ vào Ân Tịch Ly: Ngươi... Ân Tịch Ly chớp mắt mấy cái: lão gia tử, lợi hại quá còn gì, cái này gọi là mua một tặng năm đó. Tước Vĩ giận đến nỗi mặt mũi méo xệch: một người bái sư, 5 người tranh thủ học, đây chính là bắt chẹt ta, bắt chẹt ta à. Lời vừa dứt, liền thấy Tề Linh cầm một hộp thức ăn chạy đến đưa cho Tước Vĩ: lão nhân gia, ăn không? Ta bảo trụ tử trong nhà làm đó. Tước Vĩ ngửi thấy hương thơm, cũng có chút động tâm, đến gần nhìn nhìn. Món gì vậy à? Người bình thường không ăn được món ngon như vậy đâu. Tề Linh tủm tỉm cười: về sau mỗi ngày ta đều mang đến cho ngài. Tước Vĩ mở nắp nhìn một chút, không thể kháng cự nổi, cuối cùng đành chịu khuất phục, cầm lấy hộp thức ăn mà ăn không ngừng. Tiêu Lạc bày ra vẻ mặt thất vọng, hỏi Ân Tịch Ly: đừng có nói với ta, người này năm xưa là một mỹ thiếu niên, khuynh quốc khuynh thành à, ta điên mất. Ân Tịch Ly cười cười: ai nha, chắc là vì sở thích của tiền triều hoàng đế có hơi nặng. Tất cả đều dở khóc dở cười. Có điều trước khi dạy, Tước Vĩ đã ra 3 quy định đối với tất cả mọi người: không được chửi rủa hay động thủ, không được tranh cãi hay đùa giỡn ranh ma, không được chọc tức người khác. Đương nhiên, thực chất tất cả đều nhắm vào Ân Tịch Ly mà ra. Quy củ đã ra xong xuôi, buổi học liền được bắt đầu. Cái gọi là dạy học cũng rất đơn giản. Tước Vĩ giảng không theo nguyên tắc nào, cũng chẳng buộc mọi người đọc sách, chỉ hỏi mọi người muốn biết cái gì, sau đó hắn lần lượt giải thích từng cái. Viên Liệt hỏi trước, đương nhiên là về những vấn đề đã từng bàn luận với Ân Tịch Ly, hỏi về những việc về sau phải làm. Tước Vĩ lão nhân nhíu mày nói: hiện tại những việc trước hết phải làm gồm có 3 bước. 3 bước? Viên Liệt khó hiểu. lung lạc nhân tâm, tạo dựng uy tín, nắm lấy quyền lực. Tước vị nói, bất quá những việc này đều phải tiến hành trong bóng tối, không được để lộ ra. Mọi người vẫn chưa thông suốt, hỏi tước vĩ là có ý tứ gì. Tước vĩ trả lời, đầu tiên lung lạc nhân tâm. Người Viên Liệt xét về quan tâm thì đã sớm đạt được, nhưng đối với trong triều vẫn chưa được à? Quần thần trong triều đã thuận theo đại ca, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi à? Viên Lạc hơi khó hiểu, thế nào là còn chưa được? Đó chỉ là bề ngoài thôi. Tước vĩ lắc đầu. Văn nhân và quân nhân không giống nhau. Văn nhân đa phần đều là dậu đổ bìm leo, bên nào mạnh thì thiên về bên đó, không như quân nhân, toàn nói đến nghĩa khí gì gì đó. Nhân tâm trong triều thật sự rất khó định. Tề Diệt gật đầu. Đặc biệt là văn nhân, hành động cùng lời nói thường không đồng nhất. Thế nhưng trong triều văn nhân lại chiếm đa phần. Tước vĩ phe phẩy cái quạt. Ngươi là trung thần lương tướng hay là kẻ phản tặc bất trung, toàn bộ chẳng phải đều do quan văn thuật lại, ghi chép rồi lưu truyền sau. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy rất chí lý. Lại nói, cùng một hành động tạo phản, nếu người Viên Liệt được lòng họ, bọn họ sẽ tán thán rằng vương tôn vương tử Trần gia không anh minh, bách tính sống lầm than, đương nhiên hy vọng có minh chủ xuất hiện. Trái lại, nếu đám văn nhân kia bảo người vô cùng hung ác, mang tâm ý tạo phản, lại ám chỉ người về sau so với Trần Tĩnh vương triều bạc đãi bách tính còn thậm tệ hơn, vì vậy việc người tạo phản sẽ khiến cho dân chúng bài xích, đến lúc đó danh bất chính, ngôn bất thuận, sự tình sẽ không thuận lợi đâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đích thật là có chuyện như vậy. Ai nha, đại ca, Viên Lạc nói, bọn văn thần này cũng không ưa gì ca đâu. Bình thường ca đối với đám văn nhân không được khách khí, giống như đối với quý tướng. Viên Liệt sờ mũi. Đó là bởi vì ta có cảm giác nhiều văn thần chỉ biết dựa vào cái miệng, thật không thể chịu đựng được. Càng như thế lại càng phải ra sức lôi kéo. Tước vĩ nói, chỉ đắc tội quân tử, đừng đắc tội tiểu nhân à. Người như ngươi đi tới đầu cũng sẽ gặp phiền phức. Đối xử tốt với họ, bọn họ sẽ lo chuyện ăn nói cho ngươi. Viên Liệt gật đầu nhìn Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly dựa vào cạnh bàn, chống cầm nghe, mắt sụp xuống, tay cầm trống bổi, đang đờ đẫn nhìn chăm chăm vào mặt trống. Tước vĩ nhìn hắn, ngươi làm tri phủ thế nào rồi? Ân Tịch Ly nhớ mày, cũng ổn. Ngươi phải có được danh tiếng thì đại sự mới thành à? Lão đầu đột nhiên nói, không thì Viên Liệt chưa xuất đầu mà rường cột đã gãy à? Ha ha. Ân Tịch Ly tự hồ đã đoán được tước vị sẽ nói như thế, cười cười, chẳng phải ta đang tìm cách đó sao? Còn làm chuyện gây chú ý sao? Viên Liệt không minh bạch lắm. Vương triều của họ Trần hiện tại đều cho rằng ngươi là đối thủ lớn nhất. Tước vĩ nói, ngay cả ta không nằm trong triều đình hay bách tính bình dân đều còn biết đến tứ đại gia tộc đức cao vọng trọng, nhất là Viên Liệt ngươi. Họ Trần tất nhiên là đặc biệt kiên kỵ ngươi. Việc này cũng không có biện pháp à? Tiêu Lạc thản nhiên nói, vương triều họ Trần nhân tài điêu linh, đâu phải là chuyện ngày một ngày hai mà có. Trần Mạnh ngu muội vô tri, đương kim hoàng thượng thì thân thể suy nhược, vô cùng sợ chết, chỉ thích hưởng thụ an nhàn. Xét tình hình của bọn họ như vậy, cho dù tứ đại gia tộc bị tan rã, Nam Cảnh Vương triều nhất định cũng chẳng trụ quá được 10 năm. Đến lúc đó còn không bị ngoại tộc ngấm ngầm chiếm đoạt sao? Đúng vậy à? Tề Diệt gật đầu. Bởi vậy mới nói. Tước Vĩ đáp. Ta cũng tán thành, cần có một người đứng lên làm nên đại sự à. Có điều hiện tại vẫn chưa đến lúc. Dù sao kẻ đương quyền còn đang là hoàng đế, coi chừng sóng nhỏ lật thuyền à. Ân Tịch Ly cân nhắc một chút rồi nói. Lão gia tử, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Hiện tại Viên Liệt đang rất có thế lực, khó trách hoàng thất xem hắn như cái gai trong mắt. Nếu lúc này ta có thể làm được gì để tạo thanh thế một phen, vừa có lợi cho Viên Liệt, vừa nghiễm nhiên được Trần Tĩnh xem trọng. Thông minh. Tước Vĩ gật đầu. Đặc biệt là đối với chuyện sát phạt tàn sát này, dù sao thì cũng liên lụy tới dân chúng, phải cẩn thận. Dù ngươi có khả năng thắng trận, cũng không thể tùy tiện khai chiến được. Các ngươi, tướng quân, võ sĩ thì được thỏa nguyện, còn bách tính thì nhận lấy thiệt thôi. Dân chúng thà rằng cần đến một hôn quân có thể cho họ thái bình, chứ không hề muốn có một minh quân mà quanh năm chinh chiến. Bởi vậy phải tận lực tránh chiến tranh, dùng trí mà nghĩ biện pháp, luôn cẩn trọng, bất hiện sơn, bất lộ thủy, rồi đột ngột xuất kích. Ta không có yêu cầu gì, trừ yêu cầu duy nhất một điều, là ngươi phải đối xử tốt với bách tính. Bởi vì ta thấy ngươi chính trực, yêu dân, nên ta mới thu ngươi làm đồ đệ. Nếu ngươi ỷ vào bản lãnh của mình mà vung tay đại khai sát giới, khiến cho giang sơn nhiễu loạn, đến lúc đó ta sẽ không tha cho ngươi. Viên Liệt gật đầu chấp thuận, lòng nghĩ thầm không dám mạo hiểm. Trước giờ hắn vẫn tưởng mình có tầm nhìn xa, cho rằng đã nắm chắc binh quyền, cùng lắm thì khai một trận đại chiến, loại bỏ đối thủ, trực tiếp đăng cơ. May mà bái được Tước Vĩ làm thầy. Giờ thì bọn ta nên làm thế nào đây? Tề Diệt thắc mắc. Muốn đánh trận, bất quá phải đánh làm sao không đe dọa đến triều đình. Thậm chí phải đánh những trận mà bản thân chịu nhiều tổn thất, nhưng lại có lợi đối với bách tính, thì những trận này sẽ thu được dân tâm. Tước Vĩ vuốt vuốt râu mép, nhìn Ân Tịch Ly. Tiểu tử, ngươi có kế sách gì không? Ân Tịnh Ly cười đáp. Ân. Mọi người nhìn hắn. Ân Tịnh Ly lên tiếng. Diệt cường đạo à? Diệt cường đạo. Viên Liệt khẽ nhíu mày. Vùng Đông Nam hay có cướp biển, Tây Bắc có thổ phỉ, Trung Bộ thì có sơn tặc, phía Nam có mang tặc. Tước Vĩ nói, diệt những kẻ này, thứ nhất có thể tạo được hình tượng yêu dân như con, thứ nhì có thể bất tri bất giác ở bên trong lung lạc nhân mã, thu được nhân tâm. Tước Vĩ nói, tuy rằng thoạt nhìn ngươi ly khai triều đình, ra tận biên quan, gác tài bỏ qua tình thế trong triều, thậm chí còn bị tước mất một phần quyền lợi cai quản hoàng thành, thế nhưng ngươi bỏ đi mấy vạn hoàng thành, lại có thể tăng cường được quy mô lớn mạnh của quân Viên gia. Đến lúc đó ngươi căn bản chẳng cần đánh vào kinh thành, toàn bộ quân hoàng thành của họ Trần đều phải khiếp sợ mà rạp mình xuống. Viên Liệt nghe xong liên tục gật gù. Lão nhân già nói chí lý. Về mặt bên trong hoàng thành, ngươi cũng không cần lo lắng. Không đối với người ngoại thì cũng có nội chiến rồi. Lão gia tử muốn nói đến Vương Tôn hoàng tử sao? Viên Lạc hỏi. Không sai. Tước Vĩ lắc đầu. Trần Mạnh và hoàng đế nguyên bản là